Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, cách cục nhỏ. Khoa Thủy, Võ Lạc Trung Ly Sơn. To lớn Bạch Hổ Đồ Đằng đứng sừng sững ở quần sơn đỉnh. Tam Miêu các vị quân dài đến nơi đây. Thiệp kiện thị tộc trưởng đến Võ Lạc Trung Ly Sơn. Lại một lần nữa đến hội kiến ba người Nam Bộ. Thiệp kiện thị tộc trưởng, Đại Man thị tộc trưởng, Kinh Sơn thị tộc dài. Rất lâu không thấy, Trịnh thị tộc trưởng tới đón gặp hắn. Tên hắn gọi là Trịnh Quác. Mấy lần trước đến thời điểm, lần đầu tiên là thiệp kiện tộc trưởng cùng với khác Tam Miêu quân dài một cũng tới đây. Một lần kia, song phương trao đổi ý kiến, tăng lên đối với nhau lý giải. Nước đổ đầu vịt, cuối cùng ra về chẳng vui. Lần thứ hai, song phương đầy đủ trao đổi ý kiến, làm cho lợi hại. Lần thứ ba, Tam Miêu quân trưởng biểu thị không giữ quy tắc làm vấn đề, cầm giữ lại thái độ, cự tuyệt đồng ý đối phương điều kiện hà khắc. Lần thứ tư, Tam Miêu đối ba người di chuyển tinh thần biểu thị tán thưởng, cho rằng lần này hội đàm là hữu ích, không hết như ý, nhưng có thể ngồi xuống nói chuyện. Đây là lần thứ năm hội kiến. Tam Miêu cái này mấy năm đến nay, cũng đang không ngừng một lần nữa chỉnh đốn lực lượng. Đầu tiên tại Động Đình Hồ đem năm đó làm hư đất đai toàn bộ một lần nữa khai hoang. Sau đó lại đi tìm Kinh Man liên minh. Tam Miêu cùng Kinh Man ở rất gần nhau. Mặc dù cũng không phải là cùng một cái bộ tộc liên minh, thế nhưng đi qua cũng thường xuyên liên hợp lại. Thế là mới Tam Miêu liên minh, rất nhanh liền trùng sinh. Theo sau, Tam Miêu cùng Lòa Quốc người đạt thành hiệp nghị. Lòa Quốc gia nhập Tam Miêu. Cái này quốc gia người không mặc vào y, thoạt nhìn là một đám không khai hóa nhân vật. Chiến Quốc Sách, Triệu Sách Nhị, xưa kia Thuấn Vũ có mầm, mà Vũ đản nhập Lòa Quốc. Sức chiến đấu có cao hay không trước để một bên. Đám người này ở chỗ này vừa đứng, nhìn xem liền đĩnh bưu hãn. Sau đó, trọng yếu nhất một chút, Tam Miêu quân trưởng, vì đúc lại vĩ đại Tam Miêu liên minh, lúc này nhất định phải tìm tới ba cái cường lực giúp đỡ. Cái thứ nhất là Cùng Di. Cùng Di là cổ đại ngũ đế thời kỳ đến thời hạ phát triển nhất cường thịnh phương Nam dân tộc một trong, cũng là toàn bộ Nam đại hoang rớt lại phía sau trong khu vực. Chỉ hay có được chính mình lịch pháp bộ tộc, càng là thời hạ lịch pháp tiền thân. Hy Hòa lịch chủ yếu nghiên cứu cùng hoàn thiện giả. Thời kỳ này Cùng Di còn không có bắt đầu Đại Thiên Di. Vì vậy cũng không có Nam Bộ cùng Đông Bộ hai cái phân bộ. Đại bộ phận hoạt động tại Hồ Bắc núi Võ đang kéo một cái. Cùng Di bộ lạc nếu như có thể gia nhập Tam Miêu, đó chính là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Bọn hắn văn hóa thậm chí so với nguyên bản Tam Miêu liên minh đều muốn tiên tiến ném một cái ném. Mà cái thứ hai, chính là Bôn Vân bộ lạc. Xem như Vô Chi Kỳ năm đó lưu lại Tam Nhi tử. Bôn Vân tại cùng Huyền Xà bộ lạc tiến hành đánh giằng co. Huyền Xà bộ lạc tôn kính Hắc Thủy Huyền Xà. Tam Miêu cho rằng, Huyền Xà bộ lạc, cùng với Huyền Xà bộ lạc phụ cận Chu Quyền Quốc, cũng có thể lôi kéo đối tượng. Mà vừa đúng, lần trước, Huyền Xà bộ lạc thuộc hạ bộ lạc bên trong, đã có một ít người trẻ tuổi tới trước tìm nơi nương tựa. Điều này làm cho Tam Miêu quân trưởng thấy được liên hợp hy vọng. Nếu như Hắc Thủy Huyền Xà cùng Bôn Vân đều gia nhập Tam Miêu, như thế đây cũng là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Nên như thế, phân đi ra quyền lợi càng nhiều, mang ý nghĩa Tam Miêu thuần khiết tính càng thấp. Bất quá thiệp kiện thị tộc trưởng mới không quan tâm cái gọi là thuần khiết tính. Tam Miêu có cái gì thuần khiết tính? Chỉ cần gia nhập đại gia đình này, như vậy mọi người đều là Miêu dân. Mà cái thứ ba, chính là Võ Lạc Trung Ly Sơn. Ba người Nam Bộ nếu như có thể gia nhập, như thế Đông Tỉnh, Dư Quỷ hai đại thờ phụng Chu Tước Bộ Lạc khẳng định cũng biết tại thời gian ngắn bên trong quy thuận. Võ Lạc Trung Ly Sơn chính là ba người thánh địa. Ngoại trừ cái này ba cái đại mục tiêu ở ngoài, Quế Quốc, Sản Lý, Tổn Tử, Bách Bộc, Ngạc Người, Cầu Người các loại một hệ liệt trường giang phụ cận đến khu vực phía Nam. Đến lĩnh Nam trong núi hoang những này bộ lạc, dân tộc, bang quốc, cũng đều là Tam Miêu lôi kéo tiềm ẩn đối tượng. Tam miêu khẩu vị rất lớn. Chẳng qua nếu như điều kiện không đủ mà nói, chỉ sợ không có cách nào ăn nhiều như vậy. Minh Hữu. Lẫm quân đi tới. Hắn vừa xuất hiện liền đối các vị tam miêu quân trưởng về mặt khí thế tiến hành áp chế. Loại kia hùng chủ khí phách thế nào cũng che giấu không ngừng. Chỉ là người đứng ở chỗ này, người ta liền sẽ cảm giác được áp lực. Đối với tam miêu liên thủ đề nghị, Lẫm quân nhưng thật ra là vui thấy kỳ thành. Hắn rất ưa thích tam miêu cái này cơ bản bàn. Mặc dù đã rách nát, thế nhưng đang lấy cực nhanh tốc độ tiến hành khôi phục. Lẫm quân đối với tam miêu lôi kéo nhập bọn, đưa ra ba cái yêu cầu. Cũng là ba yêu cầu này, để cho tam miêu chư vị quân trưởng không thể tiếp nhận. Lẫm quân yêu cầu có được tam miêu liên minh một nửa quyền lãnh đạo lực. Cũng chính là phó tổng thủ lĩnh vị trí. Nếu như là một cái bình thường thủ lĩnh có được loại này quyền lãnh đạo, không đáng để lo. Thế nhưng Lẫm quân, võ lạc trung ly sơn võ lực cực kỳ cường đại. Bọn hắn nhập bọn sau đó, ít nhất chiếm giữ tam miêu liên minh 1/3 sức chiến đấu. Mang binh nhập bọn, dù có được loại này to lớn quyền nói chuyện, kia liền 10 phần đáng sợ. Cho nên vừa bắt đầu, tam miêu quân trưởng lấy nhập bọn thời gian quá ngắn, khó mà nắm giữ nhiều như vậy nhân khẩu, vì lý do cự tuyệt hắn yêu cầu. Lẫm quân lúc ấy cũng không khách khí. Người đã cự tuyệt, vậy xem ra chư vị quân trưởng hiện tại tư duy có một ít không rõ rệt. Trực tiếp tiễn khách, chờ các người nghĩ thông suốt, nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh lại đến. Bởi vì đi ra loại này sự tình, cho nên tam miêu quân trưởng nhìn thấy Lẫm quân lúc, đều kìm nén một cỗ khí. Bọn hắn lúc nào đã bị qua loại vũ nhục này. Ta nghĩ, đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Lẫm quân giống như cười mà không phải cười nhìn xem các vị tam miêu thủ lĩnh. Đại man thị thủ lĩnh cũng cười lạnh nói. Không sai, một lần cuối cùng, chúng ta mang theo thành ý. 5 lần đi tới ngươi nơi này, chân chính không sợ cho ăn bể bụng người là ngươi. Lẫm quân cười ha ha. Chư vị lời này, sai rồi. Cách cục nhỏ a chư vị. Liên minh đại thủ lĩnh nên như thế, phải có cường đại võ lực mới có thể đảm nhiệm. Không mạnh mẽ không đủ để phục chúng người. Theo ta được biết, tam miêu từ 25 năm trước bại một lần, đến nay không tiếp tục thở ra hơi. 5 năm trước, tụ tập rất nhiều lực lượng, cuối cùng có vẻ như bị xa xôi người phương Nam cho ngăn cản xuống tới, còn bị đánh bại. Hiện tại tam miêu, chấm ngoặc kép, lại có bao nhiêu tư cách cùng ta ở chỗ này, có kè mặc cả đâu. Võ lạc trung ly sơn binh cường, thế không thể đoạt, gốc rễ không cần cùng ngươi tam miêu liên thủ. Một khi liên thủ, người tam miêu hết thảy liền đều là ta. Nếu như không nguyện ý, hoặc là hợp tác hoặc là lan, ta gia nhập ngươi tam miêu. Đây không phải là xé ngươi tam miêu mặt, mà là trưởng ngươi tam miêu mặt. Nếu như ngươi muốn lấy võ lực đến khuất phục ta, cái kia đến lúc đó, sợ là ngươi tam miêu vong cũng vong. Xem ngươi tam miêu mặt còn hướng chỗ nào thả. Kinh Sơn thị tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Cuồng vọng người, thiên thu chi. Lẫm quân nhìn về phía trời cao, lại là thanh âm hùng hồn cười ha hả. Cái kia, ta muốn cùng trời so độ cao. Còn có nói cho các ngươi một cái sự tình. Chúng ta bộ tộc Đại Vu Trúc sống rồi 800 tuổi. Người biết vì sao sao? Kinh Sơn thị tộc dài một lỗ mãng. Vì sao liên quan ta cái giám? Già mà không chết kêu là kẻ trộm. Lẫm quân nói. Bởi vì hắn xưa nay không xen vào chuyện bao đồng, cho nên thiên thu không thu ta, cũng không phải ngươi nói coi là. Hắn đứng lên, nói cho trịnh thị tộc trưởng, đi thông chi toàn bộ 3 người đi. 5 ngày sau đó, chúng ta đem theo khoa thủy nam hạ, tiến đến đoạt đi Diêm Thủy chư bộ. Mục tiêu cuối cùng nhất, là đến Di Thành. Cái này một mảng lớn thiên hạ, ta miêu không nên, ta võ lạc trung ly sơn, thu nhận. Lẫm quân nói hào khí vượt mây, cùng tam miêu đàm phán triệt để vỡ tan. Mà 5 ngày sau đó, toàn bộ 3 sơn 5 bộ dốc toàn bộ lực lượng, theo khoa thủy tiến đến Di Nước, đem đến Diêm Thủy. Mà ở 3 người đến Diêm Thủy lúc, nơi này trống trơn mênh mông, không có bộ lạc, không có nhân khẩu, cái gì cũng không có. Lẫm quân trừng tròng mắt, nhìn trước mắt hết thảy, toàn bộ Diêm Thủy Liên Minh bộ lạc, tại hắn cùng Tam Miêu đàm phán đoạn này thời gian bên trong, cứ như vậy không cánh mà bay. Hắn nhìn một hồi lâu, đừng thủ lĩnh phẫn nộ giơ chân, cho rằng chạy mất nô lệ cùng với sức lao động, thậm chí bao gồm tiếp tế cùng lương thực, nhưng mà Lẫm Quân trong lòng, lúc này lại tràn đầy khinh miệt, liền cái này, vậy liền chạy, vậy cũng là Linh Sơn Thập Vu. Hắn trong lòng cuồng vọng, lúc này bành trướng đến một cái cực cao tình trạng, trong truyền thuyết Linh Sơn Thập Vu, liền đánh cũng không dám đánh. Chỉ là nghe được tên hắn, liền bị dọa đến nâng bộ di chuyển, đem mảnh này mỹ hảo đất đai, chắp tay đưa ra tới. Ta như trọng lê phân thiên địa, lại so đại nghệ ra thiền sơn, độc bộ thiên hạ, không cùng làm ngẫu nhiên. Chu vi có ba người hỏi dò hắn có ý tứ gì. Lẫm Quân tự phụ nói, trong thiên hạ này, 200 năm đến anh hùng chỉ có ba cái, một cái là trọng lê. Một cái là đại nghệ, còn có một cái, chính là ta, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.